Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, tầng thứ nhất lời nói dối một. Hắc ám, Diệp Thiến Dĩnh ác mộng bên trong đầm lầy, mệnh chung chú định thuộc về ai, ai cũng không thể nào thoát đi. Diệp Thiến Dĩnh cùng Phùng Tuấn bị vây ở dưới mặt đất trong kho hàng. Từ lúc đầu hoảng sợ, dần dần chuyển biến làm cơ hồ tuyệt vọng chết lặng. Tại một cái nào đó không có dấu hiệu nào thời khắc. Đông đông, tiếng đánh trong bóng đêm chợt vang. Tiếng vang điếc tai nhức óc. Nhưng ở triệt để yên tĩnh thời khắc, cơ hồ có thể đem hai cái tại giam cầm trong sự sợ hãi ngạt thở người cả kinh sợ vỡ mật nát. Diệp Thiến Dĩnh cơ hồ từ dưới đất nhảy lên. Tiếp theo phản ứng lại là ngây ra như phỗng. Nàng hoàn toàn không ngờ đến, Tưởng Hạo Thiên sẽ lấy dạng này một loại trực tiếp phương thức tiến đến. Đã không có lo lắng, hắn rốt cuộc đã đến. Tiếng đánh bên trong xen lẫn cái gì vỡ tan thanh âm. Tiếp theo là kẹt kẹt một tiếng, Diệp Thiến Dĩnh giật mình, thông hướng tầng một cửa bị người đập ra. Bên cạnh Phùng Tuấn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giống như có lẽ đã bị sợ choáng váng. Cái này thứ hèn nhát, Diệp Thiến Dĩnh căn bản cũng sợ đến muốn mạng, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiến Dĩnh hỏi. Phùng Tuấn vẫn không có trả lời. Nàng dùng tay tại bốn phía vẽ một vòng. Cái gì đều không có sợ đến. Chẳng lẽ Phùng Tuấn không trong phòng? Hắn lúc nào rời đi? Diệp Thiến Dĩnh đã không có thời gian nghĩ lại. Tiếng bước chân đã đi tới ngoài cửa. Có lẽ là trải qua quá nhiều lần hung hiểm, Diệp Thiến Dĩnh đối sợ hãi đã hơi choáng. Nàng làm một cái khiến chính nàng đều cảm thấy giật mình cử động đối ngoài cửa lớn tiếng nói. Tưởng Hạo Thiên đã tới liền vào đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa người mở miệng, ngươi là... Ngươi có phải hay không Diệp tiểu thư? Diệp Thiến Dĩnh ngu ngơ về sau. Tuôn ra kinh hỉ. Đây không phải Tưởng Hạo Thiên thanh âm. Một đạo đèn pin cột sáng chiếu vào gian phòng. Tả hữu lay động. Diệp Thiến Dĩnh không tự chủ được che mắt. Người tới xác nhận qua đi mới thả lỏng trong lòng. Nói, cuối cùng tìm được. Ngươi là ai? Diệp Thiến Dĩnh nghe giọng nói của người này giống như có mấy phần quen biết. Là ta Quách Hoài, Quách cảnh sát. Diệp Thiến Dĩnh giật mình. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Dựa vào ngươi mộng, ta dẫn người tìm ngươi tìm một ngày một đêm. Ngươi thật sự là mạng lớn. Ta căn bản làm xong dự tính xấu nhất. Diệp Thiến Dĩnh tuyệt sử phùng sinh. Căn bản có mấy phần cảm kích. Bất quá Quách Hoài tựa hồ đối với nàng thành kiến cũng không có giải trừ. Quách Hoài hỏi, Tưởng Hạo Thiên đâu? Hắn ở nơi nào? Không biết, không biết. Hắn giết hai người chúng ta về sau liền biến mất. Giết hai người các ngươi. Quách Hoài giật nảy cả mình. Ngươi không phải bị Tưởng Hạo Thiên bắt cóc sao? Những người khác là chuyện gì xảy ra? Trần Hiểu Tùng, còn có Phùng Tuấn, Cao Mẫn. Bọn hắn đều là tới tìm ta. Thế mà đều tìm đến nơi này. Sao cảnh sát chúng ta còn nhanh hơn? Quách Hoài dùng đèn pin chiếu chiếu bốn phía. Phùng Tuấn đi. Nơi nào? Chợt nghe ngoài cửa run rẩy truyền tới một thanh âm. Ngươi là cảnh sát phải không? Ngươi là ai? Quách Hoài dùng đèn pin chiếu hướng cửa. Phùng Tuấn thở dài một hơi. Ta là Phùng Tuấn A. Quách cảnh sát, chúng ta gặp mặt qua. Quách Hoài đối với hắn có ấn tượng, ngươi vừa rồi ở đâu? Phùng Tuấn có chút xấu hổ nói. Ta vừa nghe đến tiếng phá cửa dọa sợ. Chạy ra phòng, trốn ở một đống phá trong dương. Quách Hoài mang theo khinh miệt lắc đầu. Phùng Tuấn vội vàng giải thích. Quách cảnh sát, tình huống thật sự là quá nguy hiểm. Chờ có thời gian ta mới hào hào giảng cho ngài nghe. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Chúng ta hẳn là mau chóng rời đi nơi này. sẽ không liền một mình ngài đến a? Chúng ta hết thảy tới ba cái, có hai người trên lầu điều tra, ta tìm đến nơi này. Quách Hoài lại hỏi Diệp Thiến Dĩnh, ngươi nói Tưởng Hạo Thiên giết hai người. Các ngươi là Trần Hiểu Tùng cùng Cao Mẫn. Trần Hiểu Tùng bị Tưởng Hạo Thiên đánh lén, hiện tại chẳng biết đi đâu. Cao Mẫn cũng bị hắn đánh bại, liền nằm tại trên bậc thang. Trên bậc thang, Quách Hoài kinh dị, ta vừa từ trên cầu thang xuống tới, không có phát hiện trên bậc thang nằm người a? Không có. Ba người sắc mặt đại biến. Quách Hoài lập tức ra phòng, giơ tay lên điện chiếu hướng cầu thang. Diệp Thiến Dĩnh nói, nàng liền nằm tại công tắc điện phía dưới, đèn pin chiếu sáng ra công tắc điện, phía dưới trên bậc thang lại không có một ai. Quách Hoài hoài nghi nhìn Diệp Thiến Dĩnh, ta rõ ràng trông thấy nàng đầu đầy là máu nằm trên mặt đất, ta còn bị nàng đẩy ta một chút. Phùng Tuấn nói, ta cũng nhìn thấy. Quách Hoài lúc này mới nửa tin nửa ngờ đi qua. Đèn pin chiếu sáng rượu khu vực từ từ nhỏ dần. Trên bậc thang kề cận mấy khối màu đỏ sậm ô ban xông vào mí mắt. Hắn ngồi xổm người xuống, xích lại gần nhìn kỹ. Hắn quá quen thuộc loại màu sắc này. Diệp Thiến Dĩnh thì thầm, không có khả năng a, nàng rõ ràng nằm ở đây, liền không thể động đậy được. Chẳng lẽ Tưởng Hạo Thiên về sau lại trở về đem nàng kéo đi rồi? Phùng Tuấn bổ sung, tựa như kéo đi Trần Hiểu Tùng như thế. Quách Hoài quyết định thật nhanh, trực ta đến mau chóng rời đi nơi này. Hắn đồng thời cầm lấy đối giảng khí, thông báo bên ngoài hai tên nhân viên cảnh sát, lập tức đến tầng một tập hợp. Bảo trì cảnh giác, Tưởng Hạo Thiên có khả năng còn ở nơi này. Sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.